Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 462, trong lúc rảnh rỗi. Không biết có phải hay không là trưởng thành nguyên nhân, thời gian qua luôn là rất nhanh, trong nháy mắt thời gian liền đi tới tháng 2 nhỉ, lại đến học nhi học viện thu nhận học sinh thời gian. Lần này người vừa tới kích thước. Nếu so với hai lần trước chung vào một chỗ kích thước đều lớn hơn. Mỗi người đều cõng hoặc là ôm thổi phồng quê hương thổ. Đây chính là bọn họ học phí. Tô Bạch lộ diện, nói một phen khích lệ lời nói sau. Trở về Momo Sơn rồi. Loại chuyện này, người thủ hạ tự nhiên sẽ làm xong. Bây giờ chính là Tô Bạch người thủ hạ càng ngày càng bận rộn. Mà Tô Bạch chính là càng ngày càng nhẹ nhanh. Bây giờ hắn mỗi ngày lớn nhất công việc chính là phụng bồi Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi đã hiển mang thai, bụng càng ngày càng lớn hơn. Đối Tô Bạch lệ thuộc vào cũng là càng ngày càng nặng. Một ngày không nhìn thấy Tô Bạch cũng không được. Người cả nhà cũng vô cùng quan tâm. Hận không được liền môn cũng không để cho nàng ra. Mẫu thân liền không chỉ một lần nói với Tô Bạch quá. Nói Triệu Nguyệt Nhi đĩnh một cái bụng bự. Bên ngoài băng thiên tuyết địa quá nguy hiểm. Đừng đi ra rồi. Đối với lần này Tô Bạch không đồng ý. Bởi vì hắn biết vận động đối một cái phụ nữ có thai là trọng yếu dường nào. Mặc dù Triệu Nguyệt Nhi bởi vì luyện võ, thân thể cũng không tệ. Nhưng Tô Bạch trong chuyện này không nghĩ ra hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Vì vậy bây giờ sớm trưa tối, Tô Bạch cũng sẽ phụng bồi Triệu Nguyệt Nhi ở trong sân đi hai vòng. Nhà đầu này còn không có mình đã mang thai khái niệm. Đi bộ thời điểm như cũ, long hành hổ bộ này có thể cho sau lưng một mực đi theo Vương Lưu Thị dọa. Sợ không nhẹ, bây giờ con dâu đánh không được, chửi không được, vậy cũng chỉ có thể mắng con mình rồi. Tô Bạch mấy ngày nay, bởi vì Triệu Nguyệt Nhi nguyên nhân, đây chính là không ít bị mắng, cũng bị đòn không ít. Triệu Minh vợ chồng cũng ở đây trước đó vài ngày đến xem nhìn Triệu Nguyệt Nhi. Triệu phu nhân còn để lại ở hai ngày, sau đó bởi vì lo lắng trượng phu chính mình không ở nhà, lại chạy ra ngoài trộm uống rượu có ký nữ hầu, lúc này mới hồi Trường An. Thép hợp kim mangan tiến triển cũng rất nhanh. Bây giờ Chu Tước học viện phía sau nhiều hơn một cái siêu đại lò luyện. Đây chính là bọn họ bình thường dùng để chế tạo sắt thép. Chỉ cần bọn họ thí nghiệm thành công, xe lửa đường sắt liền có thể bắt đầu cửa hàng rồi. Tô Bạch cũng sớm đã đem thép hợp kim mangan tốt nhất phối bỉ nói cho bọn họ. Bây giờ duy nhất kém chính là nhiệt độ. Bây giờ nấu chảy luyện ra thép hợp kim mangan, ở vững chắc dùng bền trên phương diện mà nói đã rất tốt. Chính là có nhiều chút giòn, Tô Bạch cảm thấy có chút không an toàn. Tiết Nhân Quý mang theo thân vệ, Tạ Phong Phạm hai người mang theo 500 ám vệ, đi ra ngoài trừ phiến loạn rồi. Hộ vệ ở hầu phủ trên dưới, cũng chỉ còn lại có một nhóm kia Bạch Ngọc Lâu cao thủ. Bây giờ vô song hầu phủ, cũng không dùng được nhiều người như vậy bảo vệ. Trừ phi là hầu quân tập cùng Lý Thái cái loại này hoàn toàn cùng Tô Bạch vạch mặt nhân. Nếu không không có ai sẽ nhớ sẽ đắc tội Tô Bạch. Vô song hầu phủ, lầu ba thư phòng, sư phụ, chúng ta tại sao không đi phòng bếp ăn đây? Lầu ba bên trong thư phòng, đã đổi thành cửa sổ thủy tinh nhà chiếu vào nhu hòa ánh mặt trời. Tô Bạch cùng bốn tiểu chỉ trước mặt để một cái tiểu lư đồng. Bên trong thiêu đốt không khói than củi. Phía trên bám lấy một cái tiểu đồng nồi. Chính ưng ực mạo hiểm phao. Từng trận mùi thịt theo cạnh nồi phiêu tán tới. Lời mới vừa nói là Lục Viễn. Tiểu gia hỏa chính nhất mặt tham nhìn nhau đến chiếc kia nồi nhỏ. Tam sư huynh ngươi ngốc a, đi phòng bếp ăn. Sư nương có thể không biết sao? Lý Trị cũng rất tham, lau mép một cái, không chớp mắt nói, bị chính mình tiểu sư đệ nói ngốc. Lục Viễn cũng không tức giận, chỉ là có chút U Mê hỏi, nhưng là, tại sao không thể bị sư nương biết à? Bởi vì những thứ này sư nương không thể ăn, nhưng là sư nương còn muốn ăn, lần này trả lời hắn thư Viên Sầm. Viên Sầm còn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, an vị ở tay phải của Tô Bạch bên cạnh, cầm trong tay một cái đĩa nhỏ, đang ở cho Tô Bạch điều phối chám liêu. Sư phụ, sư nương tại sao không thể ăn ấm áp nồi à? Lục Viễn lòng hiếu kỳ phá lệ thịnh vượng, không hiểu hỏi. Tô Bạch thở dài nói, ta cũng không biết ngươi sư nương tại sao không thể ăn. Nhưng là mẹ ta kể rồi không được, nói nếu như ta dám cho ngươi sư nương ăn ấm áp nồi, nàng liền đem ta cắt bể làm ấm áp nồi, hiểu chưa? Ồ, Lục Viễn vẫn còn có chút nghe không hiểu, miễn cưỡng ồ một tiếng, Khâu Phúc nhưng là đã sớm chờ hơi không kiên nhẫn rồi. Trong tay tiểu đũa đều nhanh đem chám liêu đánh phồng, không khỏi hỏi, sư phụ, lúc nào có thể ăn à? Được, à, các người lại cõng lấy sau lưng hai ta ăn trộm. Tô Bạch không không đáp lời, một trận giọng nữ ở ngay cửa vang lên, bên trong nhà năm tên nam nhân đồng thời rụt cổ lại. Không đúng, thanh âm này cũng là không phải sư nương a. Trước nhất phản ứng kịp là Khâu Phúc. Mấy người cũng trở về quá vị, quay đầu nhìn lại, đứng ở cửa là Vương Minh Châu, sau lưng còn đi theo Lý Minh Đạt, mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Bạch đi lên liền đem hai nàng miệng che, kẹp ở dưới nách liền cho mang vào trong nhà, còn thuận tiện đưa chân đóng cửa phòng lại, nhìn kia một ít nồi thịt, Tô Bạch không khỏi thở dài một tiếng, bản đến chính mình chỉ gọi Viên Sầm ăn chung. Không nghĩ tới Viên Sầm đang cùng Lý Trị tỷ đấu võ nghệ. Sau đó Lý Trị cái này ra mặt dày cũng đi theo tới. Đáng giận nhất là hắn còn cố ý đi gọi rồi Khâu Phúc. Kết quả lúc trở về Lục Viễn cũng liền đi theo. Tô Bạch thở dài, sớm biết liền chính mình ăn. Hiện ở một chút như vậy thịt, nơi nào đủ nhiều người như vậy phần a? Vương Minh Châu cười hắc hắc đem Tô Bạch tay cho gỡ ra. Tránh ra Tô Bạch cánh tay, nhảy xuống, thuần thục cầm một đôi đũa lên, liền đem nắp nồi đẩy ra, nhất thời một trận nồng nặc mùi thịt tràn ra, vây quanh ở chung quanh nhân không khỏi hút hút mũi. Lục Viễn con chó con này chân, đem chính mình vị trí nhường cho Vương Minh Châu, Vương Minh Châu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Lý Minh Đạt chính là ngồi ở Tô Bạch bên phải. Vương Minh Châu hì hì cười nói, hay lại là đại ca làm đồ ăn ăn ngon. Tô Bạch tức giận liếc hắn một cái nói, đây chính là ở phòng bếp bưng tới, ăn ngon cái gì? Vương Minh Châu hì hì cười nói, đại ca bưng tới, cũng so với người khác bưng tới ăn ngon. Những lời này một chút liền đem Tô Bạch chuẩn bị cười cạo một cái em gái mình cái mũi nhỏ nói, được rồi, khác nịnh hót. Mau ăn đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch hướng về phía bên người mấy cái tiểu bất điểm phất tay một cái, nói, cũng mau ăn đi. Khâu Phúc thứ nhất động đũa, bắc lên một tia tử thịt dê liền hướng trong miệng mình đưa. Nóng không nuốt trôi, cũng không bỏ được phun ra. Viên Sầm chính là đem đã điều tốt chám liêu đặt ở trước mặt Tô Bạch. Lâu như vậy rồi, hắn hiểu Tô Bạch khẩu vị. Mấy người ngươi một tia tử, ta một tia tử ăn. Không biết có phải hay không là ảo giác, loại này cõng lấy sau lưng nhân ăn đồ ăn cảm giác phá lệ được. Phảng phất thịt này cũng tươi đẹp rất nhiều rồi, tương đương những vật này dĩ nhiên không đủ ăn. Vì vậy ăn một nửa thời điểm, phái Lục Viễn lại đi phòng bếp trộm mấy cái bánh bao, bằng không nhất định là ăn không đủ no. Kết quả liền đem Triệu Nguyệt Nhi cho mang đi qua tương đương lại sau đó tương đương Vương Lưu Thị cũng tới tương đương, kết quả chính là đại đại tiểu tiểu tổng cộng 7 con, ở thư phòng trước tường đứng thành một hàng, diện bích hối lỗi. Vương Lưu Thị kéo Triệu Nguyệt Nhi, nói cái gì, không thể ăn ấm áp nồi, bằng không đến thời điểm hài tử sinh ra sau này sẽ được cái bệnh này, cái kia bệnh. Tô Bạch chính là hận hận nhìn Lục Viễn. Không chỉ là Tô Bạch, ngoài ra mấy tiểu chỉ tầm mắt cũng giống vậy. Vương Minh Châu còn nói lầm bầm. Thật vô dụng, cầm hai cái bánh bao. Cũng có thể để cho chị dâu phát hiện. Lục Viễn không phục nói. Ta cũng không nghĩ tới. Sư nương sẽ ở phòng bếp ăn trộm a. Trong nháy mắt, cả phòng đều an tĩnh lại. Sau đó người sở hữu tầm mắt đều rơi vào Triệu Nguyệt Nhi trên mặt. Triệu Nguyệt Nhi mặt đằng một chút liền đỏ lên. Tam chín lưới, 39 XSW. Con mắt của Triệu Nguyệt Nhi chuyển một cái. Nhấc tay đè chặt chính mình huyệt thái dương. Giả trang ra một bộ có chút vô lực dáng vẻ nói. Ai, ngày hôm qua ngủ hơi trễ. Đầu có chút đau, Tô Bạch sắc mặt đại biến, nói. À, chuyện lớn như vậy tình thế nào không còn sớm nói với ta. Phu nhân, mau mau nhanh, vi phu đưa ngươi đi nghỉ ngơi, nói xong cũng muốn đi qua đỡ Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi cũng là thời điểm đưa tay ra, một bộ lâm muội muội bộ dáng, cũng không các loại hai người tay tiếp xúc được đồng thời. Vương Lưu Thị liền tóm lấy rồi Triệu Nguyệt Nhi tay nói. Bây giờ ngươi mang thai, tự nhiên thích ngủ, đến, nương đỡ ngươi đi về nghỉ, nương, không cần đi, ngài thân thể cũng không tiện, chuyện này liền để cho ta đi, Tô Bạch chặt vội vàng nói. Vương Lưu Thị quay đầu hận hận trừng mắt liếc hắn một cái nói. Cho ta góc tường đứng đi, thượng bất chính hạ tắc loạn. Người cứ như vậy trường học sinh, có thể dạy dỗ cái gì tốt. Tô Bạch có chút ngượng ngùng trở lại chân tường, nhìn đến mấy cái tiểu gia hỏa cố nén nụ cười. Chờ đến Vương Lưu Thị chân trước mới vừa đi, Tô Bạch liền nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Sau đó nghênh ngang đi tới trên ghế ngồi xuống nói. Được rồi, mấy người các người cũng đến đây đi. Ngồi một hồi lại đi ra. Liền nói phạt qua. Biết chưa? Hắc hắc hắc, minh bạch, mấy cái tiểu gia hỏa một tiếng hoan hô. Rối rít chạy tới, vui vẻ hòa thuận tương đương. Hải ngoại, Huy Châu, Yên Sinh, hầu gia không có tin tức gì truyền tới sao? Huy Châu bên trong hoàng cung, Thư Minh cung kính đứng ở một người trước mặt, đầu thấp đủ cho với thấp, đang khi nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương. Trong gian phòng đó, coi là Thư Minh tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Người kia nghe thấy Thư Minh lời nói sau cười nói. Hầu gia mệnh lệnh vẫn chỉ có một cái. Thật tốt kinh doanh người Uy Châu. Nhiều tồn một ít lương thực. Đúng may mà hầu gia kia hạt bắp. Bây giờ Uy Quốc chăm họ. Phi, nhìn tiểu nhân này miệng. Là Uy Châu chăm họ. Hiện tại cũng có thể ăn no. Lương thực 2 năm qua cũng không thiếu tồn. Chính là không biết muốn tồn bao nhiêu mới đủ đây. Mặt tiền nhân mời cười nói. Kia là không phải ngươi nên lo lắng sự tình. Nắm, đang khi nói chuyện, người kia ném ra một bình sứ nhỏ. Sắc mặt của Thư Minh kinh hãi, luống cuống tay chân nhận lấy. Dị thường cấp bách mở ra, đem bên trong đan hoàn nuốt nuốt xuống. Lúc này mới lộ ra như chút được gánh nặng bộ dáng. Còn có chuyện gì sao? Người kia thanh âm có chút cứng ngắc, phảng phất không thường thường cùng người nói chuyện như thế. Thư Minh lấy được mình muốn, nhẹ nhàng hành lễ nói. Không có, không có. Vậy thì lui ra đi, đúng Thư Minh cáo lui, Thư Minh đáp đáp một tiếng. Lúc này mới lui ngược lại đi ra khỏi phòng, bộ dáng nhún nhường. Chờ đến Thư Minh sau khi rời khỏi đây, trong căn phòng một người khác mới lên tiếng. 2 năm rồi, ta chắc mau trở về rồi, người nói chuyện chính là Ngưu Tiến Đạt. Mà trước nói chuyện với Thư Minh người này, chính là Tô Bạch trước ở lại Uy Quốc tử sĩ thủ lĩnh. Tạ một, tạ vừa nghe đến Ngưu Tiến Đạt lời nói sau nhẹ nhàng gật đầu. Lộ ra vẻ tươi cười nói. Này Uy Châu là hầu ra đường lui, tuyệt đối không thể có thất. Quận công đại nhân có biết sẽ là ai tới đón này Uy Châu? Ngưu Tiến Đạt lắc đầu nói, bệ ý tưởng của hạ, há là ta có thể đoán được. Vô song sau khi muốn làm gì, ta bất kể, nhưng là ngọc này thước, ta nhất định phải mang về đại đường. Đại đường trăm họ yêu cầu nó. Người kia nghe vậy cười nói, đây là tự nhiên, quận công đại nhân yên tâm, ngọc này thước mầm mống, đều đã chuẩn bị xong cho ngài. Hơn nữa, liên quan tới ngọc này thước giải thích, cũng chuẩn bị xong cho ngài. Ngoặc kép, Cao Câu Ly, Hoàng Cung, Lý Tiên Sinh, ngài kế hoạch đã bắt đầu rồi không? Một cánh tay Lý Hoài, bây giờ sa sút rất nhiều, nhìn tóc hắn là có thể nhìn ra được, trắng ít nhất cũng có 1/3. Trấn tà quân cường đại, để cho hắn có chút run như cầy sấy. Một mực đợi đến cuối cùng một khắc, hắn mới hiểu được, chính mình chẳng qua là Lý Thế Dân một mai quân cờ. Một quả dùng cho đối thế gia mở chiến kỳ tử. Bây giờ đến xem, mặc dù thế gia ngoài mặt không có mắc lừa, Lý Thế Dân cũng không có động đến bọn hắn. Nhưng là trên thực tế đây, bọn họ đã thương cân động cốt. Bọn họ quân đội, bây giờ nhiều nhất còn lại không tới 1/3. Cộng thêm Lý Thế Dân trong tối quản bọn hắn muốn bồi thường. Nhất bút tính được. Bọn họ lực lượng càng yếu kém. Lý Hoài một mực chờ đến chạy trốn tới Cao Câu Ly mới hiểu được. Nhà hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, tại sao vẫn là không có động thủ? Nguyên lai, tạo phản không có hắn muốn đơn giản như vậy. Địch nhân liền là bằng hữu. Vì vậy nguyên nhân, bây giờ Lý Hoài sinh hoạt đến cũng không tệ. Hơn nữa hắn mình cũng không biết tại sao. Cao Câu Ly Hoàng đế phi thường tin tưởng hắn. Nói thí dụ như, bây giờ chuyện này, hồi bẩm bệ hạ, đã bắt đầu rồi. Lý Hoài thanh âm có chút khàn khàn. Đây cũng là kia một tràng chiến tranh để lại cho hắn hậu quả về sau. Cao Câu Ly Hoàng đế ừ một tiếng, sau đó cảm thấy rất hứng thú nói, dựa theo Lý Tiên Sinh ý tưởng của ngài, ngài cảm thấy đại đường còn cần bao lâu mới có thể loạn đứng lên? Lý Hoài suy nghĩ một chút nói, bệ hạ, lần này để cho người ta đi tiếp xúc Ngụy Vương, chỉ là chúng ta kế hoạch bước đầu tiên, ít nhất cũng cần chúng ta kế hoạch tiến hành được bước thứ ba thời điểm, đại đường mới có thể loạn đứng lên. Ồ, xin lắng tai nghe. Nghe vậy Lý Hoài cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, bước đầu tiên kế hoạch tiếp xúc được Ngụy Vương, hơn nữa để cho Ngụy Vương tin tưởng chúng ta là tới giúp hắn. Ngụy Vương là cái người thông minh, cho dù hắn biết chúng ta muốn làm cái gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn bây giờ tình cảnh thật sự là quá cần chúng ta rồi. Sau đó Lý Hoài tiếp tục nói, bước thứ hai, người chúng ta bây giờ đã mai phục ở đại đường mỗi cái trong thành trì. Chỉ chờ một trận thiên tai nhân họa, đến thời điểm bọn họ sẽ tung tin tức, hoàng thượng được vị bất chính, thái tử hoang dâm vô đạo, chỉ có Ngụy Vương mới là chân mệnh thiên tử. Cao Câu Ly nghe vậy hoàng đế, không khỏi nói, như vậy thô giáp kế hoạch, trăm họ có thể tin tưởng sao? Đại đường quan phủ có thể tin tưởng sao? Lý Hoài cười một tiếng nói, bọn họ không cần tin tưởng, đây chẳng qua là đang bức bách Ngụy Vương mà thôi. Đến thời điểm, hắn coi như không muốn tạo phản, cũng phải tạo phản. Cao Câu Ly hoàng đế thật giống như nghe rõ, lại hình như là cái gì cũng nghe không hiểu. Một bước cuối cùng, Lý Hoài đứng lên, hướng về phía Cao Câu Ly hoàng đế cúi người chào nói. Ngụy Vương tạo phản, thế gia phụ thuộc, đến thời điểm, chính là bệ hạ ngài cơ hội vấn đỉnh Trung Nguyên. Nhưng vào lúc này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN